Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, Tiết Chấn Cương bức thoái vị. Kim thu tháng 10, gió thu ào ào, ngư giải phiêu hương, đây là mùa thu hoạch. Ngày 8 tháng 10 buổi sáng, 11 nghỉ dài hạn vừa mới qua đi. Tiết thị tập đoàn liền thắng đến mỗi năm một lần tiết thị tập đoàn tổng bộ đại hội. Ngày này buổi sáng, tiết thị tập đoàn mỗi cái công ty con tổng tài, phó tổng các loại cao cấp cấp quản lý đều sẽ tham gia lần này tập đoàn đại hội. Cũng chỉ có mỗi cái công ty con phó tổng tài trở lên cấp khác người mới có tư cách tham gia loại này cấp bậc đại hội. Đồng thời tham gia còn có mỗi cái công ty con thành viên hội đồng quản trị. Mỗi cái công ty con từ tổng tài xuất đội, tạo thành từng cái công ty con phương trận. Mỗi cái phương trận có 16 người khoảng chừng. Tiết thị tập đoàn hết thảy có 10 cái công ty con. Tần Phong cùng mỗi cái công ty con tổng tài cùng một chỗ đều ngồi tại hàng thứ nhất. Trên đài hội nghị thì là hai hàng chỗ ngồi. Đều là tiết thị tập đoàn đồng sự cùng đại cổ đông nhóm. Tiết Chấn Cường ngồi tại hàng thứ nhất trung gian bộ vị. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Mỗi năm một lần tập đoàn tổng bộ đại hội chính là hắn vui vẻ nhất thời khắc. Chỉ có ở thời điểm này, hắn có thể chính thức cảm nhận được chính mình một tay sáng lập đứng lên tiết thị tập đoàn có khổng. Lồ cỡ nào, đội hình đến cỡ nào cẩn trọng. 9 giờ sáng 10 điểm, Tiết Chấn Cường liếc một chút hiện trường mọi người. Vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta tiết thị tập đoàn mỗi năm một lần tập đoàn đại hội chính thức bắt đầu. Từ năm trước tháng 10 đến năm nay tháng 10, tuy nhiên chúng ta tiết thị tập đoàn tao ngộ rất nhiều khó khăn, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều kinh hỉ. Sau đó Tiết Chấn Cường bắt đầu dài đến 20 phút đồng hồ diễn giảng. Chờ hắn diễn giảng nhanh muốn đến khâu cuối cùng thời điểm. Tiết Chấn Cường lớn tiếng nói. Các đồng chí, từ khi Tần Phong tiến vào chúng ta tiết thị tập đoàn về sau. Hoành Nguyên Điện Tử, Thiên Nhã Đồ Trang Điểm cùng Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty tuần tự lên tử sinh. Đều đã đi đến quỹ đạo, hoặc là chính đi tại thông hướng quỹ đạo trên đường. Cho nên... Năm nay đại hội hạng thứ nhất chương trình hội nghị chính là muốn khen ngợi một chút vì tiết thị tập đoàn phát triển làm ra đột xuất cống hiến các đồng chí. Năm nay niên hội hạng thứ nhất trao giải cũng là Tần Phong. Tập đoàn công ty quyết định khen thưởng Tần Phong 1.000 vạn xem như hắn vất vả nỗ lực khen thưởng. Hiện tại, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh Tần Phong đồng chí lên đài lĩnh thưởng. Tiết Chấn Cường nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong không nghĩ tới còn có cái này khâu. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Tần Phong chậm rãi đứng dậy, cất bước hướng đài chủ trì đi đến. Tiết Chấn Cường nghe đến đó, không khỏi sầm mặt lại, bởi vì cái này chương trình hội nghị hắn cũng không biết. Tiết Chấn Cường trước đó căn bản không hề cùng hắn thương lượng qua. Tiết Chấn Cương sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, cùng nhi tử Tiết Bảo Lâm liếc nhau, hai người đồng thời gật đầu. Đến, bọn họ liền muốn vào hôm nay cái này tổng bộ đại hội kết thúc về sau. Tìm tới Tiết Chấn Cương trực tiếp hướng hắn ngả bài, nhưng lại không nghĩ tới. Tiết Chấn Cương vậy mà đột nhiên đến như vậy một tay. Nếu quả thật muốn để Tiết Chấn Cương ý đồ có thể thực hiện. Như vậy cái này 1.000 vạn nhưng là muốn từ tiết thị tập đoàn bỏ ra. Mà bây giờ, bọn họ tiết thị cha con đã đem tiết thị tập đoàn nhìn thành là chính bọn hắn nhà. Bọn họ làm sao có thể dễ dàng tha thứ Tiết Chấn Cường từ trong nhà mình xuất ra tiền đến cho Tần Phong đây. Tiết Chấn Cường lúc nói những lời này sau, khóe mắt liếc qua một mực đang quan sát Tiết Chấn Cường cha con biểu lộ. Bởi vì hắn đã được đến một số tin tức, biết hôm nay hai cha con này hai người rất có thể hội đối với mình nổi lên. Cho nên, hắn cố ý tại mở màn liền ném đi ra như thế một cái đồng hồ rõ phương án liền là muốn thăm dò một chút bọn họ, xem bọn hắn tiếp xuống hội hái lấy hành động gì. Xem như Tiết thị tập đoàn chủ tịch, Tiết Chấn Cường làm sao có thể nhìn không ra hai cha con này dã tâm. Chỉ bất quá hắn một mực lựa chọn ẩn nhẫn mà thôi. Hắn một mực chờ đợi đợi một cái tốt nhất xuất thủ thời cơ. Mà lần này, mặc kệ là Tiết Chấn Cường cũng tốt, Tiết Chấn Cương cũng được, bọn họ đều đem lần này tập đoàn tổng bộ đại hội xem như chính thức xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cho nên, lần này tập đoàn tổng bộ đại hội nhất định sẽ không bình tĩnh. Tần Phong vừa đi tới một nửa, lập tức liền muốn đi lên đài chủ trì thời điểm, lại nhìn thấy Tiết Chấn Cương đột nhiên kéo qua microphone lớn tiếng nói. Ta không đồng ý hạng thứ nhất chương trình hội nghị, cho dù là muốn thưởng có công nhân viên, cũng không tới phiên Tần Phong. Tiết Chấn Cương nói xong, toàn bộ trong phòng họp lập tức liền an tĩnh lại. Tiết Chấn Cường con mắt bắt đầu híp mắt, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn biết, Tiết Chấn Cương cha con vẫn là không có nhịn xuống, cuối cùng với mình nhảy ra. Tiết Chấn Cường từ tốn nói, Chấn Hưng Cương, ngươi dựa vào cái gì phản đối? Tiết Chấn Cương nói, đại ca, ngươi cái này trao giải quyết định giống như không có tổ chức tập đoàn hội đồng quản trị a. Cái này về tình về lý đều không thích hợp a. Tiết Chấn Cường vừa cười vừa nói, Chấn Hưng vừa a, ngươi hẳn không có quên đi. Căn cứ công ty quy tắc chế độ, xem như chủ tịch, ta có quyền lực lâm thời đề nghị một số đối công ty so sánh có lợi đề nghị cũng trực tiếp áp dụng. Không cần thông qua hội đồng quản trị thảo luận. Tiết Chấn Cương gật đầu. Đại ca, công ty chúng ta đích xác xác có dạng này điều văn. Nhưng mà, ta cho rằng, người lúc này đưa ra đề nghị này 10 phần không ổn. Tiết Chấn Cường nhíu mày. Chấn Hưng Cương, ngươi đây là ý gì? Tiết Chấn Cương cười nói, đại ca, hôm nay xem như tập đoàn đại hội thời gian, kỳ thực còn có một cái trọng yếu chương trình hội nghị. Cái kia chính là muốn một lần nữa an bài khóa mới hội đồng quản trị cùng chủ tịch bảng danh sách. Tiết Chấn Cường từ tốn nói, vậy thì thế nào đâu? Ta không phải là Tiết thị tập đoàn chủ tịch sao? Mặc kệ là hội trước vẫn là sau đó. Đối với ta cái này đề nghị có ảnh hưởng gì sao? Tiết Chấn Cương gật đầu. Đại ca, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi thật sự là quá tự tin. Về phần chính là không phải có ảnh hưởng. Ta cho rằng, vẫn là phải các loại hội đồng quản trị thảo luận kết thúc về sau lại nhìn. Ngươi cứ nói đi. Tiết Chấn Cường trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Tiết Chấn Cương trong lời nói này, hắn nghe ra một chút manh mối, rất lợi hại hiển nhiên. Tiết Chấn Cương nhận vì lần này hội đồng quản trị thảo luận kết thúc về sau, chính mình rất có thể không còn là Tiết thị tập đoàn chủ tịch. Sao lại có thể như thế đây? Tiết Chấn Cương mặt mũi tràn đầy tự tin nói, Chấn Hưng Cương, ta không biết ngươi đến cùng muốn ám chỉ cái gì, nhưng là ta cho rằng, bất kể thế nào thảo luận, ta cái này chủ tịch địa vị là không thể nào dao động. Tiết Chấn Cương nhìn Tiết Chấn Cường không tiếp thụ chính mình ám chỉ có thể đem chính mình át chủ bài ném đi ra. Đại ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại ca. Sau này, ta sẽ lấy thực danh tướng xưng. Tiết Chấn Cường không quan trọng gật đầu. Tiết Chấn Cương nói, Tiết Chấn Cường, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại, nắm trong tay của ta tập đoàn cổ phần đã vượt qua ngươi. Cho nên, nếu như muốn chọn nâng tân chủ tịch, như vậy nhất định là ta, mà không phải ngươi. Tiết Chấn Cường không khỏi nhướng mày, rất không có khả năng đi. Tiết Chấn Cương, trong tay của ta hiện tại thế nhưng là có 39% cổ phần. Trong tay ngươi bất quá có 30% khoảng chừng cổ phần. Còn lại cổ phần phân tán tại mỗi cái cổ đông trong tay. Ngươi cổ quyền làm sao có thể vượt qua ta đâu. Mà lại chúng ta lúc ấy đều là ký kết tương quan hiệp nghị. Nếu ai chuyển nhượng cổ quyền, nhất định phải sớm ở công ty hội đồng quản trị thượng công vài. Chỉ có nội bộ hiệp thương về sau mới có thể làm cuối cùng ăn bài. Tiết Chấn Cương mỉm cười. Tiết Chấn Cương, ngươi nói không sai. Chúng ta đích xác xác có dạng này quy định. Nhưng là ngươi có nhớ hay không 3 tháng trước, ngươi đi công tác tiến về Hải Minh thành phố. Lúc ấy ta tọa trấn tập đoàn. Khi đó mục đích chính là tập đoàn hội đồng quản trị thông lệ 3 tháng hội nghị. Xuất ra hội nghị ngươi để cho ta toàn quyền người tại lần kia trong hội nghị. Có mấy vị cổ phần đưa ra muốn cổ quyền chuyển nhượng. Ta lúc ấy đồng ý. Đồng thời trước tiên cùng bọn hắn ký kết tương quan hiệp nghị. Về sau, ta cũng viết qua văn bản báo cáo nhanh cho ngươi. Hiện tại hẳn là liền đặt ở ngươi trong văn phòng. Về phần ngươi là có hay không nhìn qua ta không được rõ lắm. Cho nên, từ trình tự lên nói không có bất cứ vấn đề gì. Mà liền tại 2 tháng trước, ngươi vì làm dịu công ty bất động sản bên kia áp lực. Áp tăng đầu tư khuếch trương cổ phương án. Lúc ấy là ta phụ trách chuyện này. Lần kia hết thảy gom góp 5 ức tiền tài. Đồng thời tiến hành cổ quyền pha loãng. Tiết Chấn Cương, đi qua lần kia cổ quyền pha loãng về sau, ngươi cổ quyền kỳ thực chỉ còn lại không tới 31%. Mà ta cũng thông qua phe thứ 3 đầu nhập một số tiền tài. Đi qua lần trước tăng đầu tư khuếch trương cổ về sau, ta cổ quyền đã đạt tới 35%, sớm đã vượt qua ngươi trở thành công ty đệ nhất đại cổ đông. Chỉ bất quá ngươi vẫn luôn sinh hoạt tại thế giới của mình bên trong. Ngươi vẫn cho rằng ngươi là công ty đệ nhất đại cổ đông. Nhưng trên thực tế, đệ nhất đại cổ đông đã sớm thay người. Chỉ bất quá ta một mực không cùng ngươi ngả bài mà thôi. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì ta cho là chúng ta hai người là thân huynh đệ. Ai làm cái này chủ tịch đều cái gọi là. Nhưng là hiện tại, ngươi không phải dùng chủ tịch cái này danh hiệu tới dọa ta. Vậy nhưng cũng đừng trách ta không nói tình huynh đệ mặt. Xem như công ty đệ nhất đại cổ đông, ta kiên quyết phản đối ngươi cái này khen ngợi phương án. Bởi vì ta cho rằng Tần Phong Can liền không xứng cái này khen thưởng. Tiết Chấn Cương mỉm cười, lạnh lùng nhìn về phía Tiết Chấn Cương nói. Tiết Chấn Cương, thật không nghĩ tới. Nguyên lai cái này 2 lần để ngươi phụ trách sự tình ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều giáp tâm hại. Ngươi, Tiết Chấn Cương mỉm cười. Tiết Chấn Cương, tại thương nói thương, ta cho rằng, ngươi thương nghiệp phát triển mạch suy nghĩ thật sự là quá lạc hậu. Nhất là ngươi đem đại bộ phận tập đoàn lưu động tư kim tất cả đều nện vào bất động sản hạng mục. Bên trên, dẫn đến công ty phát triển nghiêm trọng chậm chạp. Nhất là còn lại công ty còn phát triển nghiêm trọng bị quản chế. Cho nên, rất nhiều phần đông đã sớm đối ngươi phát triển mạch suy nghĩ bất mãn. Cho nên, mọi người phản kháng ngươi là sớm tối sự tình. Ta cũng từng đề cập với ngươi đi ra đề nghị, nhưng là ngươi lại khư khư cố chấp. Ta không thể nhịn được nữa. Chỉ có thể dựa vào ta tự mình tới một lần nữa dẫn dắt Tiết Thị tập đoàn đi về phía huy hoàng. Ngươi căn lại không được. Tần Phong đột nhiên ngắt lời nói. Ta nói là 2 vị. Các ngươi thần tiên đánh nhau. Cũng không thể để cho ta cái này phổ thông người dân nằm cũng trúng đạn a. Nếu không các ngươi trước tiên đem sự tình thương lượng xong về sau ta đi lên nữa. Nói, Tần Phong liền muốn xoay người đi. Tiết Chấn Cương thái độ kiên quyết nói. Tần Phong, không cần phải để ý đến hắn. Ta nói qua, ta là Tiết Thị tập đoàn chủ tịch, ta chính là Tiết Thị tập đoàn chủ tịch. Tiết Chấn Cương cho là hắn sở tác sở vi thần không biết quỷ không hay. Kỳ thực, ta như thế nào lại là hạng người bình thường? Ta đã trải qua phe thứ 3 áp dụng một số phòng ngự tính hành động. Vừa nói, Tiết Chấn Cương vỗ vỗ tay. Hàng thứ 2 trong một cái bình thường 10 phần không đáng chú ý chủ tịch đứng lên. Cười mỉm nói, Tiết Tổng, trong tay của ta hiện tại hết thảy có 6% công ty cổ quyền. Tiết Chấn Cương cười mỉm nhìn về phía Tiết Chấn Cương nói. Tiết Chấn Cương, nghe được sao? Đây chính là tà át chủ bài. Chỉ cần đem cái này 6% cổ quyền chuyển rời đến trong tay của ta. Ta vẫn là công ty lớn nhất đại cổ đông. Ta vẫn là công ty chủ tịch. Tiết Chấn Cương nhất thời mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới, Tiết Chấn Cương lại còn có như thế một tay. Ngay lúc này, cửa phòng họp vừa mở. Hoàng Phủ Đài từ bên ngoài đi tới. Một bên đi vào trong một bên cười mỉm nói. Tiết Chấn Cương, không nên đem lời nói đến mức như thế tuyệt đối sao? Ai nói cái này 6% cổ quyền là thuộc về ngươi? Hiện trường lập tức liền náo nhiệt lên. Người nào cũng không nghĩ tới. Tiết thị tập đoàn đại hội cổ đông. Hoàng Phủ Đài cái này Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài vậy mà lại chạy tới. Còn nói lẩm bẩm, cuồng đổi Tiết Chấn Cương. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Nhìn thấy Hoàng Phủ Đài đột nhiên xuất hiện, Tiết Chấn Cương sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.